Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. 6 nam nhân này, quả nhiên cô hổ là xuất phẩm hoàng gia. Cả đám cao to ngất ngưỡng, khí vũ hiên ngang, ngũ quan anh Tuấn, Tuấn Mỹ, còn có nho nhã tài tử. Đặc biệt ở giữa có một đôi song bào thai nam nhân. Càng Tuấn Mỹ trực tiếp hấp dẫn tầm mắt của nàng, ngũ quan giống nhau như đúc, khuôn mặt tuấn tú đồng dạng hé ra đao tước, toàn thân lộ ra quý khí vương giả đặc biệt, hợp với một thân tử sắc trường bào, làm cho mọi người đang ngồi một phen kinh hỉ. Chỉ có nữ hoàng bệ hạ ở nơi đó nhợt nhạt mỉm cười, đôi mắt đẹp mang theo một tia nhàn nhạt hứng thú quan sát phản ứng mọi người. Lúc trước Quân Mạc Sầu khi đi sứ một thời gian, vừa mới nhìn thấy song bào thai ở Thiên Tiệm Quốc, cũng cô khỏi kinh người. Nhìn thấy đồng dạng biểu tình thán phục ở quân phi vũ trên nét cười kia, nhịn cô được cong môi cười. Quả nhiên mẹ và con gái liền tâm. Thế gian này, nhân vật xuất chúng như vậy cũng cô nhiều. Hai cái song bào thai này, sợ cũng chỉ có hắn mới có thể cùng bọn họ so sánh. Vừa nghĩ tới hắn đột nhiên hư cô thiêu thất, cho lòng Quân Mạc Sầu lại là một trận nỗi khổ riêng. Buông xuống con ngươi nhanh chóng che giấu tia buồn bã, thế nhưng, vẫn là bị quân phi vũ nhìn thấy. Đương lúc Quân Mạc Sầu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy quân phi vũ mang theo ánh mắt quan tâm. Tầm mắt đụng nhau, lại làm cho Quân Mạc Sầu giật mình. Đứa nhỏ này, đến tột cùng là giống nàng, vẫn là giống phu quân của nàng nhiều hơn. Quân Mạc Sầu hướng quân phi vũ mỉm cười, một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến trên người 6 vị hoàng tử đang đứng ở long tọa. Lâm công công, mau cấp quý khách tứ tọa. 6 hoàng tử chẳng phân biệt trước sau, vị trí ngang hàng, ngồi xuống mặt đối diện với nữ hoàng đưa lưng về phía cửa cung. Bên trái thái tử, quân phi vũ, bên phải quân phi yên, quân phi vũ, hình thành một hình tứ phương. Nhìn mọi người ngồi vào chỗ của mình, Quân Mạc Sầu nhợt nhạt cười. Trẫm cảm tạ chư vị hoàng tử câu ngại cực khổ, đường xa mà đến, trẫm trước kính các vị hoàng tử một chén. Hy vọng chư vị hoàng tử ngoạn cảnh ở Phượng Hoàng quốc ta được hài lòng tận hứng. Quân Mạc Sầu động tác yêu nhã, hoàn mỹ e rằng khó soi mói. Quân phi vũ bái phục nhìn nữ nhân này, quá hoàn mỹ, lúc nào, mình mới có thể tu luyện ra một thân khí chất yêu nhã cao quý. Còn có cử chỉ cô sợ hãi vinh nhục phong thái giỏ êm dịu hoa. Tình nhi nhìn thấy mọi người đã chạm chén, nhưng quân phi vũ chính ở chỗ này lại bưng chén, kính cẩn nhìn nữ hoàng bệ hạ, bộ dáng như đi vào cõi thần tiên đã khiến người khác chú ý. Nàng nhịn cô được thân thủ nhẹ nhàng đâm một chút vào quân phi vũ. Quân phi vũ đang đi vào cảnh mộng tưởng mỹ lệ hảo huyền, bị nàng đột nhiên đâm như thế, theo bản năng nha một tiếng, thanh âm tuy nhẹ, lại rước lấy nam nhân chú ý. Quân phi vũ liếc mắt quét mọi người một cái, làm bộ thờ ơ, mượn uống rượu che giấu bối rối của mình. Cũng may đúng lúc Quân Mạc Sầu lên tiếng, các vị hoàng tử, trẫm trước giới thiệu cho các ngươi một chút về thái tử cùng công chúa Phượng Hoàng quốc chúng ta. Bên trái vị thứ nhất, đó là thái tử quốc gia ta Phi Vân. Quân Phi Vân đứng lên, cô tự ti cũng cô kiêu ngạo hướng các vị hoàng tử chào một tiếng. Tại hạ là thái tử Phi Vân, thỉnh các vị hoàng tử chiếu cố nhiều hơn. Đãi nàng ngồi xuống, Quân Mạc Sầu lại giới thiệu lão tam quân Phi Vân cùng lão ngũ quân Phi Vũ. Đồng dạng là một phen lý do khách khí thoái thác, lúc quân Phi Vân sắp ngủ gà ngủ gật, liền nghe được nữ hoàng bệ hạ đã điểm danh tới nàng. Loại yến hội này thực sự là buồn chán, lễ nghi phiền phức nhiều muốn chết. Đã nói trắng ra mục đích thông gia, chính là thẳng thắn trực tiếp cấp các đứa nhỏ đóng gói đưa tới đây. Còn phải dùng tới nhiều tiểu hoa xinh đẹp gì đó, thực sự là mệt a. Nàng lười biếng đứng dậy, chống lại 6 con ngươi đồng loạt nhìn nàng, ho nhẹ một tiếng. Ta là lão lục quân phi vũ, chúc các vị ngoạn được khoái trá. Đơn giản lưu loát nói xong, quân phi vũ lại đặt mông ngồi xuống. Vựng, còn ngồi nghiêm chỉnh như vậy bao lâu a? Đầu của nàng dường như có chút chóng mặt. Thực sự nhịn cô được, nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa thái dương, đem thân thể tựa ở trên cái băng ngồi. Đến lúc này, lại chiêu đến ánh mắt của mọi người. Quân Mạc Sầu quan tâm hỏi, Vũ Nhi, có phải hay cô đau đầu? Quân Phi Vũ gật gật đầu. Mẫu Hoàng, Vũ Nhi đau đầu, có thể hay cô lui ra? Quân Mạc Sầu đôi mi thanh tú vừa nhíu, nhưng phất phất tay, đi đi, cùng Tình Nhi và Diệp Phong làm bạn lui xuống. Sau khi ra khỏi đại điện, Quân Phi Vũ nhắm mắt lại, hít một hơi cô khí thật sâu, than thở, vẫn là bên ngoài thật tốt, vung mặt lên cười, bộ dáng thỏa mãn, cứ như vậy thẳng tắp xông vào cho lòng Diệp Phong, trở lại Phi Vũ cung của mình. Quân Phi Vũ liền y phục cũng lười thoát, liền trực tiếp ngã xuống giường, càng làm Tình Nhi ngạc nhiên. Tình Nhi, ngươi đi nghe tin tức cho ta. Nàng biết, nữ nhân đều có thiên tính thích nhiều chuyện. Tình Nhi chần chờ, thế nhưng, nô tỳ đi, ai tới hầu hạ công chúa cởi áo đây? Quân Phi Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Cô phải còn có Diệp Phong ở đây sao? Tình Nhi che miệng cười khẽ, tự cho là đúng hướng nàng gật gật đầu. Ngầm hiểu đi ra ngoài, mà Diệp Phong đứng ở bên ngoài tấm bình phong, cho lòng lại như là nấu nước sôi, có thể nào tĩnh lại được, sợ hãi, nhưng lại có vẻ mong đợi, hắn đây là như thế nào? Chúng ta, gần một ngày, nàng liền triệt để phá vỡ quan điểm trước đây của hắn đối với nàng. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, liền nghe từ cho nội thất truyền đến một tiếng kêu thanh. Diệp Phong, ngươi tiến vào. Thanh âm mềm mại, thật đúng là câu người. Diệp Phong cho lòng thầm mắng một tiếng tiểu yêu nữ. Nếu như nàng còn muốn lần nữa, hắn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đứng xa như vậy làm gì? Sợ ta ăn ngươi à? Quân Phi Vũ đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi yên tâm, ta nói rồi cô ép buộc ngươi. Liền tuyệt đối cô ép buộc ngươi. Mau tới đây giúp ta cởi y phục. Ta muốn đi ngủ, rằng có một ngày, nàng cũng mệt chết rồi. Vốn là mất máu nhiều nên nghỉ ngơi nhiều. Nàng còn bị ép đi dự tiệc, chỉ là ngồi một hồi thôi. Thân thể này đã cô chịu nổi. Thật đúng là yếu ớt à. Cảm giác được đầu ngón tay Diệp Phong đang run. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng. Trán trơn bóng như toát ra mồ hôi. Quân Phi Vũ thật đúng là muốn cười to. Nàng là cố ý muốn chỉnh hắn, nhìn hắn quẫn bách, nhìn hắn khó chịu, nhìn hắn khẩn trương, nàng rất thoải mái, ha ha, Diệp Phong đồng học, ta sẽ còn từ từ ngoạn ngươi, ta sẽ chờ ngày ngươi thần phục, nghe trên người nàng phát ra mùi thơm, nhìn cổ nàng trắng nõn, Diệp Phong chỉ cảm thấy đầu lẫn tim đều đang run rẩy. Hắn cảm giác mình sắp chống cô nổi nữa, mà hắn càng khẩn trương. Càng nan giải thì cung trang càng khó cởi. Cuối cùng quá khẩn trương. Hắn thẳng thắn dùng sức xé. Chỉ nghĩ nhanh lên một chút ly khai khỏi nàng. Diệp Phong, người gấp gáp làm gì? Chúng ta có thể từ từ sẽ xong thôi. Kiều Lạc thanh âm, Diệp Phong nghe tới giống như là bùa đòi mạng. Một phen ném ngoại bào của nàng. Cái gì cũng cô nói nên lời. Tựa như một trận gió xông ra ngoài. Cách chương.